Nghĩa vụ của người nhiều tuổi. Chương 24, đọc sách đêm khuya. Góc truyện audio.com. Chấm, Thu Hạ đem sách mượn từ thư viện của học viện ôm ra ngoài. Một sấp thật dày đặt ở trên sàn nhà. Hai anh em liền bắt đầu vùi đầu khổ đọc. Đông Xuân phụ trách bồi A Cát chơi. Thằng bé còn nhỏ, mới 7 tuổi. Cho dù biết em trai nhỏ so với chính mình còn lợi hại hơn mình cũng cảm thấy chẳng qua là rất khóc, mà thôi, hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa trong đó. Hai bên định khế thích hợp nhất lực lượng ngang nhau. Tức khí lớn nhỏ vừa vặn có thể dung nạp toàn bộ năng lượng người sử dụng. Chỉ có như vậy, người sử dụng mới có thể phát huy năng lực khí 100%. Ôm một quyển sách trong đó. Thu Hạ đọc, có thể đem quá trình này tưởng tượng thành mặc quần áo. Chỉ có quần áo vừa người mới có thể sống động như thường mà lại dễ coi. Mặc số lớn hơn sẽ thùng thình dễ vấp ngã. Mật nhỏ hơn thì không cẩn thận sẽ làm quần áo rách. Cung tứ tổng kết là đạo lý này không sai. Gật đầu, Thu Hạ tiếp nối lật trang. Khí chia làm 9 đẳng cấp F, E, D, C, B, A, S, S, S. SSS, từng cấp trong đó lại chia nhỏ làm bình, cùng với trong đó SSS cấp được xưng là cấp truyền thuyết. Hiện nay trên thế giới xuất hiện khí chiếm đa số dưới A, chiếm cứ 99. 5, đẳng cấp A, trở lên còn dư lại là không. 5, cực kỳ ít ỏi, Thu Hạ nhớ kỹ, nhìn thoáng qua hai người em trai trước mặt, kính nể nói. Nguyên lai nhân số ít như vậy. Trên trường các em không giảng cái này sao? Cung tứ liếc mắt nhìn nhị đệ nhà mình. Không có giảng quá nhiều. Hiện nay em còn đang học bổ túc phương diện người sử dụng tri thức. Bị ông anh hỏi như vậy. Thu Hạ có điểm xấu hổ cúi đầu. Phương diện học hành. Nhưng cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ để anh mình thất vọng. So với khí phân cấp vô cùng nhỏ. Người sử dụng sắp xếp trực tiếp hơn. Trong đó người sử dụng cấp thấp nhất liền được gọi là người sử dụng, lần lượt đi lên là người điều khiển, người chi phối, người thống trị. Năng lượng bên trong mỗi một cấp giá trị khác nhau rất nhiều. Nhưng mà chung chung cũng là một bậc. Đây là căn cứ khí mà bọn họ có thể sử dụng để phân chia cấp bậc. Trong đó, người thống trị được xưng là cấp chư hầu, bọn họ có thể sử dụng khí, cấp S cùng với SS, lên trên là vương cấp, đối ứng khí là cấp khí SSS truyền thuyết, cùng số lượng khí đẳng cấp cao thưa thớt như nhau. Người sử dụng cấp bậc càng cao càng hy hữu. Kiểm trắc thông thường có thể phát hiện người sử dụng cấp bậc cao nhất chính là người chi phối, rất ít tình huống gặp phải. Người thống trị. Tuyệt đại đa số, người thống trị, đều là sau này ký kết khí đẳng cấp cao. Khi có khí phát triển đầy đủ đặc tính lúc đó tấn cấp. Người chi phối, Thu Hạ đọc xong trọng điểm. Anh có một ý nghĩ. Nghe thế, cung tứ tay trái chống mặt, tay phải búng tay đánh tách một cái. Em có thể hay không ký kết với A Cát? Đương nhiên tốt nhất là đem Đông Xuân cũng cùng nhau ký tới. Như vậy anh liền không cần lo lắng A Cát cũng không cần lo lắng cho em cùng Đông Xuân. Cung tứ càng nghĩ càng cảm thấy đó là một ý kiến hay. Sau đó cậu liền thấy Thu Hạ mặt đỏ lên. Làm gì? Sao mặt bỗng nhiên đỏ như vậy? Cung tứ run một chút. Không thể được, thanh âm của Thu Hạ khó có được có điểm xấu hổ. Khí và người sử dụng có liên hệ máu mủ dưới tình hình chung không kiến nghị định khế. Vì sao? Cung tứ khiêu mi. Bởi vì định là một loại khế ước linh hồn. Cảm giác hai người định khế. Sau đó thậm chí là thời điểm hợp tác cảm giác. Cái kia, cùng quan hệ vợ chồng rất giống nhau. Giữa anh em tuyệt đối không thể như vậy. Nhỏ giọng mà nhanh chóng nói xong. Thu Hạ cứng cổ không rên một tiếng. Một bộ dáng dấp, em chỉ nói đến đây. Đánh chết em cũng không nói tiếp. Như vậy còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác gương mặt trắng noãn đỏ bừng từng chút một. Là, Như vậy phải không? Thế nhưng em nói không thể là không thể rồi. Không thể làm gì khác là xóa đi lựa chọn này. Cung Tứ vẫn không hiểu. Thế nhưng bằng vào tín nhiệm với em trai, cậu quyết định tinh tế không hỏi tới. Tiếp tục nhìn những điều liên quan. Cung Tứ phân phó, hai người bọn họ học hành cũng không tính kém. Thế nhưng Cung Tứ biết mình chẳng qua là cần cù. Chẳng qua là vì học bổng nên nỗ lực đọc sách cho nên học giỏi mà thôi. Mà Thu Hạ bất đồng. Thu Hạ là thông minh trời sinh. Không cần học tập chăm chỉ cũng có thể thi đạt thành tích tốt. Một khi nghiêm túc, thì bản thân mình thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Liên quan đến, bắt đầu cấp tốc, đọc nhanh như gió cũng có thể học tập tốt. Các loại nhiệm vụ, vẫn là Thu Hạ so với chính mình thích hợp hơn. Cầm lấy một quyển sách tiếp theo. Thu Hạ tiếp tục nghiên cứu. Vì vậy phù hợp với khí cấp S cùng với SS thì người sử dụng tốt nhất là người thống trị, sau đó là người chi phối, với tiềm lực phi thường ưu tú. Đối phương tốt nhất là năng lực thuộc tính thủy hệ, nếu như không phải là thủy hệ ít nhất cũng phải là hệ khác có thể dung hợp đồng hành cùng thủy hệ. Cuối cùng, đối phương cùng A các tuổi tác xấp xỉ nhau, hoặc là tuổi rất lớn sẽ sớm treo. Nghiên cứu thường thức phương diện, định khế cả đêm. May là người chủ yếu đọc sách không phải là Cung Tứ, nhưng mà hắn cũng cảm thấy mình ngao đến muốn nổi cáu ra bên ngoài. Dạ, bởi vì một khi định không thể tùy tiện giải trừ khế ước. Giải trừ khế ước thông thường muốn một bên tử vong, tự nhiên sẽ khiến bên còn lại nhận ít tổn thương nhất. Trừ cách đó, bất luận vì nửa đường gặp phải chuyện gì khiến giải trừ cũng tạo thành tổn thất nghiêm trọng đối với người còn lại. Nghiêm trọng còn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Giải trừ khế ước giống nhau tạo thành tổn thất rất nặng. Thu Hạ nói, cho nên nói, tìm đối tượng định khế A Cát. Tốt nhất là có thể sống rất dài, hoặc sẽ sống rất ngắn. Như vậy mới là có lợi với A Cát nhất. Được rồi, đối phương còn muốn có quyền thế. Ít nhất, so với những người bên ngoài có quyền có thế. Ánh mắt của Thu Hạ cũng hồng hồng. Thế nhưng, nhìn hai người em trai bên cạnh bọc thảm ngủ ngáy pho pho. Thu Hạ ôn nhu kéo thảm đắp cho bọn chúng. A a a a a a. Lúc này làm sao có thể tìm được một cụ già sắp xuống mộ để cấp A Cát giờ. Cung Tứ phát điên kêu lên. Thân thể ngã về phía sau. Hắn nặng nề nhắm mắt lại. Anh nói như vậy không biết vì sao nghe có cảm giác như có điểm không đúng cho lắm. Hướng phía ông anh kéo thảm ra. Thu Hạ lập tức nằm bên cạnh. Nghe giống như một nhà tiểu lão bà muốn phí hết tâm tư gả cho một phú ông tuổi xế chiều. Thu Hạ nhắm mắt lại. Cư nhiên Thu Hạ nhà ta cũng biết dùng thuyết pháp không đứng đắn như vậy. Cung Tứ nhịn không được nhìn thoáng qua Thu Hạ bên cạnh. Bình thường thằng bé đều là dáng vẻ đoan chính. Chỉ hận không thể đoan chính hơn. Thế nhưng em nói đúng. Đối tượng lựa chọn hàng đầu của chúng ta chính là vậy. Cung Tứ nhìn trần nhà nói. Chúng ta phải tuyển ra một người trong những người ngoài kia có quyền thế nhất. Cung Tứ tuyệt không ngốc. Thông qua cuộc nháo loạn lúc chiều, cậu đã thấy rõ ràng. Chỉ dựa vào chính họ thì không bảo vệ được A Cát. Không những không bảo vệ được A Cát, ngay cả Thu Hạ và Đông Xuân cậu cũng không che chở được. Ai biết khi nào những kẻ đó cướp mất A Cát. Thu Hạ và Đông Xuân cũng xuất sắc như vậy có thể làm được gì hay không? Vì vậy, cậu chỉ có thể chọn kẻ mạnh nhất từ đó. Mượn dùng năng lực của cá nhân để bảo hộ bọn họ. Sau đó, sẽ tìm ra người già nhất trong những người này. Thu Hạ ở bên cạnh thấp giọng. Ừ, nhất định có thể. Không phải người càng già thì gửi ngân hàng càng nhiều sao? Chúng ta nhất định có thể tìm được người đó. Cung Tứ tràn ngập tự tin nói. Trước tiên ngủ đã. Chúng ta cần ngủ một giấc đầy đủ. Ngày mai bắt đầu. Mỗi ngày đều là chiến trường. Cung Tứ nói. Vươn tay chùm lên mí mắt em trai. Anh em Cung Gia Hao tổn tâm cơ muốn gả cho lão nhân Phú Hao. Người nhà tiểu lão bà. A Cát Hao tổn tâm cơ muốn gả cho lão nhân Phú Hao. Tiểu lão bà. Lão nhân Phú Hao, cách chương.